Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Andre Zidane đang ở trong bếp bận bịu về món salad kiểu Ý thì chợt nghe những tiếng động chối tai đầy quái gở, và chỉ một tích tắc sau, tiếng êm dịu của máy điều hòa không khí lạch sạch rồi tắt ngấm. Andre dậm chân kêu lên: "Khốn thật, lại vào đúng tối nay cơ chứ." Anh ta chạy ra cái buồng xếp nơi để bảng điện và đóng mở từng cầu dao. Chẳng có gì tốt hơn. Ôi, ông Pop sẽ nổi giận mất. Chắc chắn là thế. Andre biết rõ là ông chủ của mình ngóng đợi cuộc bài poker tối thứ sáu hàng tuần này như thế nào. Đó là một thói quen từ nhiều năm nay với cùng một nhóm người chơi ổn định. Không có điều hòa không khí, ngôi nhà trở nên không thể chịu nổi. Thực sự là không thể chịu nổi. New Orleans vào tháng 9 này chỉ hợp với đám người nhếch nhác mà thôi. Ngay cả khi mà trời đã lặn, thời tiết vẫn cứ nóng và ấm. Andre quay vào bếp và nhìn đồng hồ. 4 giờ chiều rồi, khách khứa sẽ đến vào lúc 8 giờ đúng. Andre đã nghĩ tới việc gọi điện cho ông chủ để báo về sự rắc rối này, nhưng rồi lại nhớ ông luật sư đã nói là sẽ bận rộn cả ngày ở tòa án. "Ông chủ đáng kính thật quá bận." Andre nghĩ ông ấy cần được nghỉ ngơi. Và giờ thì thế này... Andre rút ngăn kéo, lấy ra chiếc điện thoại màu đen và quay số. Sau 3 hồi chuông, một giọng đều đều cất lên: "Bạn đang làm việc với hãng dịch vụ điều hòa không khí Eskimo. Lúc này chúng tôi không có sẵn các kỹ thuật viên. Nếu bạn để lại tên, địa chỉ và một lời chỉ dẫn ngắn, chúng tôi sẽ tìm tới bạn ngay khi có thể. Xin hãy đợi tín hiệu." Đến chịu thật, Andre rất bực bội khi phải nghe lời một cái máy. Một tiếng bíp khó chịu réo vào tai. Andre nói: "Đây là nhà riêng của ngài Perry Bob, số 42 phố Charles. Hệ thống điều hòa không khí của chúng tôi đã ngừng hoạt động. Đề nghị phái người tới đây càng sớm càng tốt." Anh ta đặt sầm ống nghe xuống. Tất nhiên là không có sẵn thợ rồi. Có thể là điều hòa không khí của cái thành phố chết tiệt này đều đang hỏng cả. Có ai đến ngay được thì tốt quá. Andre lẩm bẩm. Ông Pop hay cáu kỉnh lắm. Đã 3 năm nay, Andre làm đầu bếp cho một ông luật sư và đã biết chủ của mình đầy thế lực ra sao. Thật ghê gớm. Chỉ cần búng ngón tay là khối kẻ phải nhảy dựng. Andre Zilan thấy ngôi nhà dường như bắt đầu bực bội. Nếu không làm được một cái gì đó để cứu vãn tình thế này thì mọi chuyện sẽ thật tệ hại. 30 phút sau đó, khi tiếng chuông cửa reo vang thì quần áo Andre đã ướt đẫm mồ hôi và căn bếp thì như một cái lò. Zilan vội chạy ra mở cánh cửa hậu. Hai anh thợ trong bộ đồng phục đứng ngay trước cửa, vai đeo những hòm đồ nghề. Một da đen cao lớn và một da trắng thấp hơn, với bộ mặt buồn ngủ, đầy mệt mỏi. Ở lối đi ra phía sau có chiếc xe chuyên dùng của họ. "Máy điều hòa trục trặc phải không?" người da đen hỏi. "Đúng, ơn Chúa các anh đã đến. Hãy cho nó làm việc trở lại đi. Và nhanh lên, khách khứa tới bây giờ rồi." Người đàn ông da đen bước lại bên lò nướng, hít hít và nói: "À, thơm đấy. Nào, Di Lan dục, làm gì đi chứ? Hãy cho bọn này ngó cái nơi đặt máy đã." Người da trắng nói: "Nó ở đâu?" Andre vội đưa họ tới phòng kho nơi đặt hệ thống điều hòa không khí. "Cái máy này tốt lắm, Brad." người da đen nói với bạn đồng nghiệp. "Ừ, An à, họ đâu có làm những cái như thế này đâu. Thế thì chuyện quỷ quái gì mà nó không chạy được nhỉ?" Zilan kêu lên. Họ quay lại nhìn anh ta. "Thì đã có chúng tôi." Ralph nói với vẻ chắc nịch. Anh ta quỳ xuống, mở một cái nắp nhỏ ở phía dưới chiếc máy, lấy ra cái đèn bấm, rồi nằm dạp xuống để ngó vào bên trong. Sau một lát, anh ta lồm cồm đứng lên. "Chỗ hỏng không phải ở đây. Vậy thì ở đâu?" Andre hỏi. "Có thể là có chỗ chập mạch ở mạng ngoài và làm chập cả cái hệ thống này.